Chương 64, thẩm định tuyển chọn quy tắc. Kém 5 phần lúc 11 giờ, 16 danh người chơi toàn bộ đến đông đủ, không ngoài dự liệu của ta tràng cảnh xuất hiện, các người chơi đại thể ba lượng thành đoàn ngồi chung một chỗ tán gẫu, phân bang phân công tình huống đã xảy ra sù áp áp. Từng cái đầu ở chừng một thước 8, dáng dấp mi thanh mục tú bạn thân đi tới trước mặt của ta, bạn thân, đã lâu không gặp ai nhìn người này, ta không khỏi cả kinh, đông tử ca. Ngươi làm sao cũng tới cái này nhân loại tên gọi Vương Hoa Đông, là ta trước kia trong công ty nói chuyện làm ăn, một lần đụng đơn có ý tứ là hai cái nằm ở cạnh tranh quan hệ công ty nghiệp vụ viên, cùng cùng một cái hộ khách đàm luận giống nhau hạng mục phía sau kết giao bạn thân, so với hắn ta lớn hơn một tuổi. Lúc đó ta vừa mới xuất đạo, còn là một tân nhân thái điểu, mà hắn cũng đã là hắn chỗ ở công ty quản lý chi nhánh, người này đặc biệt phúc hậu. Nhìn ta trước đây tình cảnh tương đối gian nan, lại đang vì chuyển chức thành chức vị chính mà nỗ lực, cư nhiên đem cái kia đơn giá giá trị 14 vạn ra nhường cho ta. Ta cũng thuận tiện để lại số điện thoại của hắn, khoản này tờ đơn trích phần trăm xuống tới sau đó, ta nói cái gì đều muốn phân cho hắn phân nửa, nhưng là hắn dám không muốn, cuối cùng ta chỉ có thể xin hắn ăn một bữa cơm. Cứ như vậy đi chúng ta là được bằng hữu, sau lại hắn phụ trách công ty một người ngành nghiệp vụ. Cùng ta không ở xung đột, chúng ta đơn giản đem với nhau tài nguyên làm một cái trao đổi, cứ như vậy, đối với hai chúng ta cùng chúng ta công ty đều có chỗ tốt. Thẳng đến ta từ chức một tuần lễ phía trước, ta còn với hắn uống chung bỗng nhiên rượu. Không thể không nói chính là, so với hắn ta lẫn vào tốt, một năm rưỡi trước đây hắn từ công ty từ chức, mang theo mấy năm này tiền kiếm được, ở Hà Tây khu Tiểu Hải bên kia mở một nhà hàng thư cờ quán đồ nướng. Bởi trong tiệm nguyên liệu nấu ăn chân tài thật học, phân lượng đủ giá cả lại tiện nghi, cộng thêm chỗ ở đoạn đường tương đối khá, cho nên sinh ý vẫn luôn hồng hồng hỏa hỏa, cho nên hắn không đến 23 tuổi là được rộng rãi tiểu lão bản. Đây cũng là bên cạnh ta ở ta nơi này cái tuổi trẻ thành công nhất một người bạn. Hắn cũng thích chơi game, đã từng còn rực dây quá ta, để cho ta cùng hắn cùng nhau chơi một cái chép lại tín ngưỡng bản chế hàng nhái truyền thống vong du. Chẳng qua là ta đối với trò chơi nản lòng thoái chí, không có bằng lòng. Có người nói hắn ở trong game lẫn vào không sai, mang theo một đám tiểu đệ huynh nam chinh bắc chiến, còn đánh hạ vài miếng thành trì, ở trong game cũng nho nhỏ buôn bán lời một bút. Nếu không nói, người này chính là một cái trời xanh thương nhân, hơn nữa hắn theo ta còn không giống nhau, hắn là hồng đỉnh thương nhân, mà ta là cái quái gì vậy hắc tâm nghiệp vụ viên. Ta chỉ treo trên tường đẳng cấp biểu. Ngươi chẳng lẽ chính là quyết mệnh thiên hạ chứ? Hắn sang sảng cười, nhiên dã ngọa tảo cư nhiên thật là ngươi. Vương Hoa Đông một cánh tay kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử ẩn nút còn rất sâu, mấy ngày nay ta vẫn lén lén lút lút nhìn chằm chằm ngươi nhi, đẳng cấp trên bảng xếp hạng trước 10 cao thủ, đệ nhất đạo tặc, ngươi tiểu tử này trước đây làm sao lại không phải theo ta cùng nhau chơi vong du đâu? Mặt của ta đến mức đỏ bừng, đông tử ca, ta sai rồi còn. Không được sao? Ngài tạm tha tiểu đệ đi. Hắn lúc này mới buông lòng ra ta. Ta không khỏi hỏi, đông tử ca, ở dưới tay ngươi không phải có tiểu đệ sao? Ngươi chả thế nào tới phi phàm phòng làm việc dành với ta bát ăn cơm đâu? Vương Hoa Đông nói rằng, kỳ thực ta chính là vì tới xem một chút nhân gia phi phàm phòng làm việc tiểu mẫu, học tập tham khảo một chút. Bởi vì ta gần nhất cũng chuẩn bị xin một cái phòng làm việc. Nhưng là không nghĩ tới, không để ý đem đẳng cấp vọt tới 28 cấp. Chính ngươi tới được không có, ta cũng là dẫn theo mười mấy huynh đệ theo ta cùng đi đến, không nghĩ tới ngươi và bên cạnh ngươi mấy cái này tiểu mỹ nữ tăng lẹ vèo nhanh như vậy, đem ta các huynh đệ đào thải nhiều như vậy. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Trong lòng ta tấm tắc tán thán, còn lại 4 người đã rất tốt, xem ra Vương Hoa Đông cái này già không biết xấu hổ trò chơi thật không có uổng công chơi, nhất định có thực lực á. Vương Hoa Đông cũng lập tức giương tay một cái, chúng tiểu nhân. Qua đây cùng phi ca chào hỏi phần phật phía sau hắn liên tục đứng lên 3 người, đi tới trước người của chúng ta, đồng loạt túi đầu túi chào nói, phi ca ta vội vàng gật đầu, không cần khách khí như vậy. Liên bòi đi, tiểu tử này gọi thần chư, giống như ta là một kỵ sĩ. Tiểu tử này gọi tiểu băng thêm hồng trà, là một kiếm sĩ, ách, hắn chạy chỗ không sai. Còn có tên tặc này mi mắt chuột tiểu tử, là một đạo tặc, tên ưỡn lên sát, gọi cha hoang phốc chúng ta toàn bộ văng. Ta mở to hai mắt nhìn, đồng loại à, tên của ngươi gọi gì? Cha hoang thô bị cười cười, dã ngoại dã, cha cha, cha hoang. Tất cả mọi người cười rút. Vương Hoa Đông tức giận cười, ta cũng không biết cái này thằng nhãi con trước đây làm sao cho mình thức dở gì, ta đều phục hắn luôn rồi. Cha Hoang ngược lại là cực kỳ khôi hài, lão bản, đạo tặc nhưng là giã ngoại chi vương a, ta nhưng là lập chí muốn đem những cái này đối địch giết được, quỳ xuống kêu cha. Đình chỉ, chớ dốc. Tiểu Phi nhưng là hiện nay sẽ vở chi na đệ nhất tặc cờ, không đúng một hồi ngươi phải cùng hắn so tài. Nói thật, ta có thể không phải thấy thế nào tốt ngươi. Cha Hoang vỗ ngực một cái nói rằng, không sao lão đại, ngược lại thua cũng không cần gấp, ngược lại chúng ta cũng không còn nghĩ tại phi phạm bên trong hôn nở phải không. Tiểu Băng thêm hồng trà bất đắc dĩ nói với ta, Phi ca, đừng để ý tới cái này gia súc, cái này gia súc luôn luôn không ôm chí lớn. Thần Chư cũng phụ hòa nói, ta cũng như vậy cho là. Heo a chuyện gì ngày ngày. Ổ Vương Hoa Đông ngượng ngùng hướng về phía mấy mỹ nữ cười cười, thật xin lỗi các vị. Mấy tên này có điểm ít mờ đãng, chớ để ý đang ở lời này trên đầu thời điểm, trước sân khấu mờ mờ đi tới bên cạnh chúng ta, hướng về phía chúng ta cười nói, lao bản đang ở tới công ty nửa đường, hắn giao cho ta, làm cho tất cả mọi người vào trò chơi, ở Y Y Nhĩ Tắt Thôn tập hợp, ta cũng sẽ lò dìn cùng mọi người liên lạc, cụ thể thẩm định tuyển chọn như Hà Tiến đi, chúng ta trong trò chơi cụ thể giảng giải. Hết gọi phi phàm tiểu ma nữ. Lò dìn sau đó mọi người thêm bạn tốt của ta là được rồi. Tất cả mọi người gật đầu, vẫn là dựa theo nguyên lai chỗ ngồi hào lần lượt nhập tọa. Vương Hoa Đông cùng ta đối diện, cười cười sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Ta có chút hoài nghi Vương Hoa Đông tới nơi này nhận lời mời mục đích, chẳng qua là cảm thấy có điểm kỳ quái, Thiên Tân Thị tốt xấu cũng có hơn 10 triệu nhân khẩu. Ở nơi này trong chốc lát gặp nhau có khả năng liền thực sự nhỏ như vậy sao, nhưng ta không nghi ngờ là của hắn là người, từ lần đầu tiên gặp mặt liền giúp đỡ ta, cho tới bây giờ, chúng ta đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chỉ bất quá, trong lòng có chút phức tạp, nếu như bọn họ không tính ở lại chỗ này, vậy tại sao còn muốn tham gia sau cùng thẩm định tuyển chọn đâu. Bí ẩn trùng điệp tha thượng tuyến, đem trang bị sửa chữa tốt, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện sau đó trực tiếp đi Y Y Nhĩ Tắt Thôn. Đến rồi trong thôn, lập tức đem phi phàm tiểu ma nữ tăng thêm vì bản thân, lúc này mới phát hiện cấp bậc của nàng chỉ có 5 cấp mà thôi. Lúc này gần tới trưa, Y Lệ Nhi Tắt Thôn người chơi cũng không tính nhiều, truyền tống sư Chu Vi có không ít người chơi đang ở bày sạp, giao hàng tân thủ trang bị, giá cả kia đen làm người ta giận sôi, một bả 5 cấp sắt tây cấp trường kiếm cư nhiên bán được 5 cái kim tệ, cực kỳ bấy cha. Phi phàm tiểu ma nữ cũng lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ. Thôn xóm cửa nam tập hợp đi, chú ý đem mình trang bị sửa xong, tiếp tế tiếp viện chuẩn bị đầy đủ. Được. Chúng ta 4 người người đi thẳng tới thôn cửa nam. Nói thật, có chút hoài niệm nơi này, nguyên do bởi vì cái này thôn trang chính là ta nơi sinh. Đi tới thôn cửa nam, phát hiện hết thảy phi phàm phòng làm việc người chơi đều đã đến đông đủ. Phi phàm tiểu ma nữ đem chúng ta tổ vào bộ đội, tập trung nhìn vào, mọi người đẳng cấp đều ở đây 25 cấp trở lên. Hơn nữa từ mỗi người trang bị vẻ ngoài nhìn lên, còn đều là cố gắng trang bị hoàn hảo. Vương Hoa Đông lượng máu chắc là những thứ này người chơi chúng cao nhất, đã đạt đến 5.800 điểm. Thế nhưng so sánh với Tiểu Tĩnh vẫn có chênh lệch rất lớn, dù sao chúng ta mấy ngày nay kỳ ngộ thực sự nhiều lắm, điểm này hắn xa không thể chạm. Chỉ là có chút nghĩ không thông, thành thật như vậy Đông Tử Ca làm sao sẽ bắt đầu một cái như thế tăng tên. Quyết mệnh thiên hạ phi phàm tiểu ma nữ vừa nhìn thấy mọi người đến đông đủ, cười nhẹ nói, hiện tại ta tuyên bố thẩm định tuyển chọn quy tắc đi, chúng ta một lần này thẩm định tuyển chọn, cũng không phải là dựa theo chức nghiệp trong lúc đó mà phân chia, điểm này có thể sẽ ngoài ý của mọi người đoán. Lão bản bên kia ý tưởng là muốn chế tạo một cái vốn có rất mạnh lực ngưng tụ đoàn đội. Mấy ngày nay ta cũng có thể chứng kiến, các ngươi đang ngồi có vài người đã kết thành thâm hậu hữu nghị. Cho nên một lần này thẩm định tuyển chọn, sẽ lấy tổ đội luận võ quyết thắng phương thức tới quyết ra. Mỗi một chất hợp thành vì 4 cái người chơi, đội viên có thể chính mình chọn. Như vậy thì chia làm 4 cái tổ, đang ở trong thôn tiến hành tiểu tổ thi đấu vòng tròn, một ván phân thắng thua. Tiểu tổ thứ nhất đội ngũ trực tiếp tấn thăng làm phi phàm phòng làm việc thành viên chính thức, còn lại người chơi mà, chỉ có thể nói thật xin lỗi, về sau các lộ ủy chữa phi phàm phòng làm việc có thực lực. Còn có thể nghị trăm phương ngàn kế cùng mọi người nối lại tiền duyên. Tất cả mọi người ngẩn người, nói xong rồi là thông báo tuyển dụng 5 tên công nhân, làm sao đến cuối cùng, biến thành 4 gã công nhân tiểu ma nữ không đợi mọi người đặt câu hỏi, trực tiếp cho ra đáp án, kỳ thực hạng 5 công nhân chính là lão bản bản thân, mọi người khả năng không có chú ý tới, kỳ thực lúc này đây Phi Phàm chỉ tiếp thu 119 danh kiến tập công nhân. Lão bản vẫn luôn đang cùng mọi người cộng đồng tiến thối. Ta biết nói ra những lời này sau đó, mọi người có thể sẽ có điểm tức giận, có thể sẽ có điểm nghi vấn, thế nhưng ta hy vọng mọi người bình tĩnh chờ nóng, an tĩnh các lộ ủy chưa lao bản đến lúc đó đáp án sẽ công bố, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ để mọi người tâm phục khẩu phục. Vừa nói như thế, lúc đầu có chút hò hét ầm ĩ tràng diện lập tức an tĩnh. Mà ta tâm lý thì u ám nở nụ cười, xem ra ta bộ thứ nhất phương án đã có thể hủy bỏ, chúng ta vừa lúc 4 người. Chỉ cần lấy được tiểu tổ thứ nhất vậy là được rồi. Mọi người lập tức bắt đầu chia tổ. Vương Hoa Đông bọn họ cũng là 4 người, cho nên không có mở ra đội ngũ. Còn như những thứ khác người chơi lại có một ít loạn, thậm chí bắt đầu lẫn nhau vứt bị nhãn, cuối cùng khó khăn ra đi 2 cái tổ. Phía sau tiểu tổ thi đấu vòng tròn rất mau đánh mở. Địa điểm ở nơi này hơi lộ ra huyên náo trong thôn trang nhỏ. Tranh tài phương thức là tổ đội xuống luận võ luận bàn. Dưới loại hình thức này, song phương không bị thương hòa khí, không bị thương đẳng cấp. Chúng ta đối thủ thứ nhất rất thú vị, 3 cái ma đạo sĩ cộng thêm 1 cái cung tiễn thủ, toàn bộ viễn trình tổ hợp. Tiến cử lên huynh đệ sao biết tác phẩm vô song vô thần thích Đông Phương Huyền Huyễn đồng học có thể nhìn, cực kỳ tốt. Sau đó nói nhất kiện chính sự, Tuyết Bích là muốn đem quyển sách này viết xong, thoát khỏi đọa lạc thiên sứ loại nhân vật đó quan hệ tương đối hỗn loạn tình huống, cho nên quyển sách này sẽ không gia nhập vào quá nhiều nhân vật. Thế nhưng, người tốt thiết ta biết áp dụng, hy vọng đã vào sách đồng học không muốn ngại chính mình vai diễn thiếu, không có vào sách đồng học không muốn thúc giục, bởi vì như vậy ta sẽ khó khăn vô cùng, phạm vào mù quáng tăng thêm người thiết vào sách bệnh cũ, đem bản này viết thành thủy văn nói chung, hy vọng mọi người lý giải chống đỡ. Mặt khác vô sỉ hy vọng xa với điện thoại di động lưới thân môn có thể ở máy tính online đăng ký cái tài khoản, cho ta đầu điểm hoa tươi. Tăng điểm 1 cái đánh S.U.S.T. Cảm ơn. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.